Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, hai nữ thành viên tổ chức. Trần Tinh hai nữ rời đi Simon văn phòng. Lân Cận chạy tới đồng dạng ở vào Rockefeller trung tâm 1230 số cao ốc xét xây tư bản tổng bộ. Apollo công ty quản lý chỗ tầng lầu không có chút nào bởi vì chủ nhật mà lộ ra quạnh quẽ. Mỗi cái khu làm việc ở giữa vẫn như cũ người đến người đi. Trần Tình biết, Apollo công ty quản lý gần đây ngay tại đẩy mạnh thu mua một nhà than trì điện cực nhà sản xuất. UCAA công ty quốc tế, liên quan đến số tiền vượt qua 1 tỷ đô la Mỹ. UCAA sinh sản cũng không phải là pin bên trong than trì điện cực, mà là một loại sắt thép sản nghiệp xung quanh sản phẩm, dùng cho lò thép điện nội bộ làm nóng. Bởi vì loại này than trì điện cực cần cùng vượt qua 2000 độ cao ấm sắt thép dung dịch thời gian dài tiếp xúc, bởi vậy cần nhiều lần thay đổi, thuộc về vừa cần tiêu hao phẩm, mà lại, toàn thế giới chỉ có hai nhà loại này nhà sản xuất. Khác bên ngoài một nhà là nước Đức SGL tập đoàn. Quá khứ mấy năm, bởi vì toàn cầu kinh tế đê mê, sắt thép sản nghiệp tiến vào thung lũng kỳ. Than trì điện cực nhu cầu lượng cũng lớn bước giảm thiểu. Apollo công ty quản lý lúc này đối UCAA công ty khởi xướng thu mua. Hiển nhiên là nhìn kỹ thế giới kinh tế tiền cảnh. Trần Tinh cảm thấy, bên trong rất có thể còn có Trung Quốc nhân tố ở bên trong. Trung Quốc những năm này kinh tế cao tốc tăng trưởng rõ như ban ngày. Mà lại, bởi vì phi thường trọng thị cơ sở thiết bị kiến thiết, Trung Quốc đối sắt thép nhu cầu cũng tại duy trì liên tục tăng lên rất nhiều. Hai tháng trước trở về Trung Quốc, bởi vì cố ý chú ý, Trần Tình liền phát hiện, Australia tất mở đất tập đoàn lấy tương đương 500 triệu đô la Mỹ tiền tài. Kỹ thuật cùng thiết bị nhập cổ Giang Tô tỉnh một nhà đại hình sắt thép xí nghiệp. Thu hoạch 30% cổ phần. Đồng thời đem trong tương lai 10 năm bên trong trở thành vị này đại hình sắt thép bá chủ duy nhất. Quặng sắt nguyên vật liệu nhà cung cấp hàng. Không chỉ có như thế, tất mở đất tập đoàn còn mặt khác nện xuống 200 triệu đô la Mỹ tiền tài. Dùng cho Giang Tô tỉnh cảnh nội đại hình cảng biển Liên Vân cảng cầu tàu mở rộng kiến thiết. Tổng cộng 700 triệu đô la Mỹ đầu tư, dựa theo trước mắt tỷ lệ hối đoái, tương đương 6 tỷ nguyên NDT. Đủ thấy Westeros hệ thống đối sắt thép sản nghiệp nhìn kỹ. Apollo công ty quản lý đối UCAA thu mua. Hiển nhiên là loại này nhìn kỹ một lần kéo dài. Trần Tình cũng phát hiện, Westeros hệ thống bên trong rất nhiều xí nghiệp nhìn như các không liên quan. Thực đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tựa như Apollo công ty quản lý. Cái này cái xí nghiệp đầu tư rất nhiều hạng mục, như là thời thượng, như là bất động sản, như là khoa học kỹ thuật, chờ một chút, đều có thể xem như Westeros hệ thống tương đối quen thuộc cường hạng. Một phương diện khác, đại khái cũng là bởi vì Westeros hệ thống đối Trung Quốc những thứ này đại thủ bút đầu tư. Trở về trong nước trong lúc đó, cố ý có người tìm tới các nàng, hy vọng hai nữ thăm dò mời Simon đối Trung Quốc tiến hành công khai viếng thăm. Hiển nhiên, chỉ cần chính mình lão bản đồng ý, đến từ Trung Quốc quan phương chính thức mời thì sẽ lập tức đưa đến. Đáng tiếc nào đó người đối với cái này không nên cảm thấy hứng thú. Trở lại hai người mình tại Apollo công ty quản lý nội bộ văn phòng. Trần Tình lập tức đánh điện thoại liên lạc Leon Black, nàng lệ thuộc trực tiếp cấp trên là phụ trách Trung Quốc nghiệp vụ Jared Buckley. Bất quá, CQ là một nhà Mỹ quốc công ty. Muốn khởi xướng thu mua, vẫn là trực tiếp cùng Apollo công ty quản lý CEO Leon Black gặp mặt nói chuyện tốt nhất. Điện thoại bên kia Black thư ký biểu thị boss ngay tại tiếp khách. Sau một giờ mới có thời gian, Trần Tình cũng không vội. Hẹn xong thời gian, ngồi tại nàng cùng Lâm Tố dùng chung trong văn phòng bắt đầu lại từ đầu lật xem có quan hệ VCD. Sản nghiệp cùng CQ công ty tư liệu. Lúc đầu gia nhập liên minh xét xây tư bản, Trần Tình nội tâm đối nhà này phố quân bá chủ là tràn ngập lòng kính sợ. Dù cho lúc trước mặt ngoài biểu hiện vô cùng tự tin, thực cũng chỉ là tại cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Nàng chỉ là một cái đến từ Trung Quốc tiếng Anh tốt nghiệp chuyên nghiệp sinh. Đối với phố Quân Giải chỉ giới hạn ở sách vở cùng chút ít tin đồn. Bởi vậy nội tâm vẫn như cũ vô cùng tâm thần bất định. Lo lắng cho mình sẽ làm nện. Bất quá, gần nửa năm quen thuộc về sau. Trần Tình dần dần yên lòng. Trần Tình đầu tiên không có lầm một chút. Phố Quân đúng là một cái cạnh tranh vô cùng tàn khốc địa phương. Mà lại tụ tập đến từ các nơi trên thế giới một nhóm lớn tối cao cấp người thông minh. Vòng tròn bên trong cũng tràn ngập ngươi lừa ta gạt mạnh được yếu thua. Bởi vậy, chỉ cần ngươi hơi chút không nỗ lực, đảo mắt liền có thể bị người xa xa dứt bỏ. Cái này từ hôm nay chủ nhật công ty tổng bộ vẫn như cũ kín người hết chỗ cũng có thể thấy được. Ngươi đương nhiên có thể dựa theo quy định nghỉ ngơi. Thế mà, có lẽ thời gian làm việc trở về. Nơi này thì đã không có ngươi vị trí. Lần, Trần Tình lầm một điểm nữa. Phố Quân cũng không phải là nhất định muốn là kinh tế tài chính các loại tốt nghiệp chuyên nghiệp. Sinh mới có thể tiến nhập. Cái vòng này cánh cửa thực lại rất thấp. Rất nhiều trong hội này rực rỡ hào quang phố Quân lão đại. Đại học thời kỳ chỉ có rất ít người học là kinh tế tài chính loại hình. Tựa như BlackRock tư sản công ty quản lý CEO Lauren Fink. Đối phương năm đó ở Đại học Nam California đọc là chính trị học. Apollo công ty quản lý CEO Leon Black, cầm là Princeton Đại học triết học học vị. Còn có Trần Tình gần đây vừa mới đọc xong quyển kia vạch trần phố Quân nội tình nói dối người bài. Poker tác giả Michael Lewis, đối phương đại học chuyên nghiệp là nghệ thuật sử. Thế mà, gia hỏa này năm đó ở chính vào cường thịnh thời kỳ Salomon Brothers công ty lại sống đến mức phong sinh thủy khởi. Rời chức sau còn trở thành tài chính nợ dễ bán sách tác giả. Trần Tình hướng một số người đưa ra qua vấn đề này. Nàng cảm thấy năm ngoái lễ Giáng sinh trong lúc đó một lần nội bộ công ty party phía trên chính. Mình người lãnh đạo trực tiếp Jared Buckley nói rất có đạo lý. Cái vòng này, cần là thông minh đầu não cùng nỗ lực hành động. Chuyên nghiệp tri thức ngược lại là lần. Bởi vì chỉ cần ngươi đầy đủ thông minh lại nỗ lực. Cần gì tri thức, có thể một bên làm một bên học, minh bạch những thứ này. Trần Tình thì rốt cuộc không có đã từng tâm thần bất định. Thông minh cùng chăm chỉ, nàng một dạng không thiếu. Đối với kiến thức mới, dù là không thể tính toán đã gặp qua là không quên được. Hai ba khắp nàng cũng có thể một mực nhớ kỹ. Chăm chỉ điểm này, nàng cũng tự tin có thể vượt qua phần lớn người. Cho dù là người khác không có nói cho nàng mà chính là chính nàng lĩnh ngộ ra người tới mạch. Chỉ là Simon Westers đầu này. Nàng cảm thấy thì đầy đủ còn bạo ngay sau đó cái này tòa nhà lớn trong lầu tất cả mọi người. Đến ước định thời gian. Trần Tình đúng giờ đứng dậy. Bưng lấy một sấp tài liệu rời phòng làm việc. Bên cạnh sau bàn công tác Lâm Tố gặp nàng không có gọi mình. Ngừng lại. Cũng là không có theo sau. Vô luận như thế nào, nàng thực chất bên trong cũng không có Trần Tình loại kia mãnh liệt dã tâm. Vừa mới còn có chút thất thần, tưởng tượng thấy tối nay, nào đó người hội sẽ không tiếp tục cấm dục. Dạng này tốt nhất, đi vào Leon Blake văn phòng. Hai người đều không phải là người không phận sự, đem chuẩn bị tốt một số tư liệu giao cho đối phương. Trần Tình lại đại khái trình bày một lần hạng mục này cùng với cùng Simon gặp mặt kết quả. Năm 1994 độ, Trung Quốc VCD xuất hàng lượng chỉ có không đến 20.000 đài. Thế mà, chỉ là năm nay tháng 1, theo VCD kỹ thuật rộng khắp truyền bá, căn cứ Trần Tình tại Trung Quốc trong lúc đó được đến đại khái số liệu. Cái số này thì đã vượt qua 30.000 đài. Năm 1995 cả năm dự tính có thể đạt tới 500.000 đài trở lên. Mà lại, thông qua chuyên nghiệp điều tra nghiên cứu thị trường, vô luận là Trần Tình vẫn là từng bước cao đoàn đội. Đều tin tưởng đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Lấy hiện giai đoạn tương đối thông dụng máy thu hình làm thí dụ. Hết hạn năm 1994, Trung Quốc cả nước máy thu hình có số lượng nhiều khái vì 7 triệu đài. Đây chính là tốt nhất tham chiếu. Máy thu hình tại Trung Quốc giá bán thấp nhất cũng tại 3.000 nguyên hai bên. Tương đối đắt đỏ nhãn hiệu thì là động một tí hơn 10.000. Cái này cũng chưa tính trọng yếu nhất. Mấu chốt là băng ghi hình. Phổ biến 20 nguyên đến 40 nguyên băng ghi hình giá cả. Hơn nữa còn là đạo bản giá cả. Căn bản không phải đồng dạng gia đình có thể thừa nhận được. Bởi vậy, rất nhiều người mua máy thu hình. Càng nhiều là dùng đến lái làm phòng chiếu phim làm ăn. Ngay cả như vậy, máy thu hình tại Trung Quốc có lượng cũng đạt tới 7 triệu đài nhiều. Lại nhìn VCD. Tuy nhiên hiện giai đoạn Trung Quốc VCD giá cả còn cao đến 4.000 nguyên trở lên. Nhưng chỉ cần thị trường nhu cầu tăng lên, đại lượng sinh sản phía dưới, các loại hạch tâm nguyên linh kiện chính giá cả khẳng định sẽ cấp tốc hạ xuống. Cuối cùng đem VCD làm đến 2.000 nguyên giá vị cũng không phải là không có khả năng. Rẻ nhất vẫn là VCD CD. So sánh băng ghi hình 20 nguyên đến 40 nguyên giá cả. VCD CD giá bán lẻ cũng chỉ có 10 nguyên không đến. Đương nhiên, đây là chỉ đạo bản. Mọi người thực đều rõ ràng. Đây là Trung Quốc hiện trạng. Ngay sau đó Trung Quốc bình thường dân chúng còn không thể thừa nhận chính bản video và audio tư. Nguyên đắt đỏ giá cả. VCD hưng khởi. Tất nhiên chỉ có thể dựa vào giá rẻ đạo bản nội dung dây chuyền sản nghiệp. Trần Tình Tại cho Simon trong tư liệu nhắc đến qua sự kiện này. Nàng cũng không có nghe được chính mình tại Hollywood có sản nghiệp khổng lồ lão bản đối với cái này có bất kỳ dị nghị gì. Hiển nhiên cũng là ngầm thừa nhận. Đối với máy thu hình ưu thế tuyệt đối. Lại thêm Trung Quốc kinh tế tăng trưởng kéo theo quốc dân tiêu phí mức độ nhanh chóng tăng lên. Trần Tình tin tưởng, VCD tại Trung Quốc thông dụng là một loại không thể ngăn cản khuynh hướng tất nhiên. Thị trường dung lượng tuyệt đối sẽ so máy thu hình chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Đã tới gần giữa trưa, Leon Blake một bên nghe Trần Tình giới thiệu, một bên hoa đại khái 15 phút đồng hồ thời gian nhanh chóng xem một lần tài liệu tương quan. Ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tình. Trần, ta gần nhất bề bộn nhiều việc. Có thể không có thời gian giúp ngươi chiếu cố vụ án này. Ngươi định làm gì? Trần Tình trực tiếp đem một tờ viết mấy cái tên giấy A4 giao cho Leon Blake. Ta biết, Leon, tiền kỳ công tác ta đã làm được rất đầy đủ. Ngươi chỉ cần đem những này người cho ta. Tổ kiến một cái thu mua đoàn đội. Leon Blake cầm lấy tờ kia giấy A4 quét mắt. Christopher Dari. Ta còn muốn trong khoảng thời gian này đề bạt hắn làm ta trợ thủ một trong đây. Còn có Emmanuel Brand, Thomas trong đoàn đội cái kia tràn ngập công kích tính nước Pháp cô nàng. Sách, phía trên cuối tuần kế tiếp tụ hội phía trên đối Chris một cước kia. Kém chút da trắng trợn. Còn có Nick Mendelson, Lloyd McKenthill, Kala Hill. Nói đến đây, Leon Blake đã là thẳng lắc đầu. Trần. Simon đối ngươi an bài là Jared phụ tá. Ta cũng đã đồng ý ngươi cùng Lâm thuê mướn cái kia hai người phụ tá nhận chức. Hiện tại, ngươi đây là dự định làm một mình sao? Trần Tình một bộ hướng ra trường tác muốn tiền xài vặt lúc nhu thuận nữ hài tư thái. Lê ông, công ty của chúng ta nắm giữ vượt qua 200 tên nhân viên. Ta chỉ cần 5 người mà thôi. Nhưng ngươi yêu cầu 5 người này. Ân. Người cần phải rõ ràng. Trần Tình đương nhiên biết rõ. Đây là nàng mấy tháng qua lặng lẽ quan sát xem kỹ kết quả. 5 người đều tại 30 tuổi trong vòng. Đều là tiềm lực to lớn tăng lên cấp tốc nhân tài mới xuất hiện. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tương lai đều rất có hy vọng trở thành công ty này hạch tâm nòng cốt. Trần Tình rất rõ ràng chính mình ưu điểm và khuyết điểm. Nàng đầy đủ thông minh nỗ lực. Nhưng bởi vì tiến vào cái vòng này thời gian ngắn ngủi duyên cớ. Cuối cùng thiếu hụt đầy đủ lịch duyệt tích lũy. Trên danh sách 5 người. Đúng dễ dàng đền bù nàng tại những phương diện này thế yếu. Bất quá, lúc này đối mặt Leon Blake. Trần Tình đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài. Leon, ta cho là chúng ta công ty xuất sắc người còn có rất nhiều. Bọn họ chỉ là bên trong 5 cái mà thôi. Mà lại. Đây là Simon đồng ý. Leon Blake lập tức vạch trần. Simon đồng ý ngươi phụ trách lần này thu mua. Nhưng sẽ không đồng ý ngươi lôi ra 5 người này tổ kiến chính mình đoàn đội. Trần Tình lập tức lấy ra một cái tinh xảo Nokia điện thoại. Hướng bàn công tác đối diện Leon Blake lắc lắc. Muốn không? Ta hiện tại thì gọi điện thoại cho hắn. Leon Blake gặp Trần Tình làm bộ ấn phím. Còn thật có chút đoán không được. Chính mình lão bản đối nữ nhân bên cạnh. Thật sự là có thể sử dụng dung túng để hình dung. Mà lại, hắn cũng không muốn bởi vì một chuyện nhỏ thì đâm đến Simon chỗ đó. Thêm vào Apollo công ty quản lý cái này thời gian nửa năm. Đối diện vị này Đông Phương cô nương xác thực đầy đủ xuất sắc. Cũng không phải là loại kia ỷ vào Simon sủng ái tùy ý làm bậy bình hoa. Cho dù là hắn cũng vô cùng nhận nhưng đối phương. Tin tưởng chính mình lão bản đồng dạng có chỗ cân nhắc. Chuyện nhỏ này nhao nhao đến Simon chỗ đó. Nếu để cho đại lão bản cảm thấy hắn là đang cố ý làm khó dễ Trần Tình bài trừ đối lập. Vậy thì càng thêm phiền phức. Trước đó vài ngày quyết định Hắc Nham đồng thời mua nói dầu ngân hàng tư sản quản lý bộ môn vụ án. Kia, mặt ngoài là Hắc Nham một lần đại mở rộng. Leon Blake rất rõ ràng. Cái này thực cũng là đối Lauren Finch một lần đánh. Cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Dạng này, Trần, ta giúp ngươi chọn mấy người. Thì Chris đoàn đội thế nào? Cái kia nước Pháp cô nàng cũng sẽ ở bên trong. Trần Tình gặp Leon Blake ngữ khí buông lỏng. Trực tiếp cúi đầu bắt đầu ấn phím. Ta cảm thấy ta vẫn là cho Simon gọi điện thoại đi. Leon Blake đón đến, gặp Trần Tình đầu ngón tay không ngừng. Rốt cục vẫn là nói. Tốt a, bất quá, chỉ cho ngươi một ngày thời gian. Chính ngươi cùng bọn hắn nói. Nếu như những thứ này người không nguyện ý thêm vào ngươi đoàn đội. Ngươi cũng không thể cưỡng cầu. Trần Tình lập tức thu hồi điện thoại. Cười lấy ngẩng đầu. Thành giao, Leon Blake sững sờ. Rất nhanh minh bạch. Đối diện cô nương khẳng định cùng trên danh sách 5 người này từng có tiếp xúc. Khả năng đã thỏa đàm. Hắn sau cùng thiết trí một cái cửa nhỏ hạm. Căn bản cũng không có tác dụng. Bất đắc dĩ cười cười. Nói, tốt a, đều để ngươi đạt được. Ta lập tức còn có một cái bữa ăn tự. Trần Tình lập tức đứng dậy nói. Không quấy rầy ngươi. Lê ông, gặp lại. Xác thực đã sớm nói tốt. Rời đi Leon Blake văn phòng, Trần Tình liền bắt đầu triệu hoán chính mình người lập tức. Trên danh sách 5 người hôm nay đều đến công ty, đều là dã tâm bừng bừng người trẻ tuổi, đều biết Trần Tình hai nữ đứng phía sau người nào, cũng rõ ràng chỉ cần cùng Trần Tình hai nữ hợp tác, rất dễ dàng gây nên đại lão bản chú ý. Bởi vậy tại Trần Tình phát ra mời về sau, đều không có bao nhiêu do dự sẽ đồng ý xuống tới. Trên thực tế, thông qua trong khoảng thời gian này giao tiếp, Trần Tình nhìn chúng người còn có càng nhiều. Chỉ bất quá, nàng cũng rõ ràng, chỉ có dạng này một cái mini lớp mẫu giáo cơ sở mới sẽ không khiến cho chính mình lên sàn cùng công. Tì boss bắn ngược, nếu không, dù là nháo đến Simon chỗ đó, Leon Blake cũng không nhất định đáp ứng. Có lẽ Simon cũng sẽ không đáp ứng. Mà lại, cái này lớp mẫu giáo cơ sở thực cũng không tính là nhỏ. Trừ Trần Tình cùng Lâm làm hai nữ cùng với vừa mới gia nhập liên minh 5 người. Trần Tình trong khoảng thời gian này còn thuê mướn 2 vị cao tài sinh gánh mặc các nàng trợ lý. Một vị đến từ Massachusetts, một vị đến từ Princeton, đều nắm giữ cùng kinh tế tài chính tương quan chuyên nghiệp học vị. Đúng dễ dàng đền bù hai nữ tại chuyên nghiệp tri thức lên không đủ. Bên cạnh đó, lúc trước Simon vì bọn nàng phân phối 2 vị nữ hầu cùng 2 vị nữ vệ. Hết thảy 4 người, mấy tháng qua cũng trở thành 2 nữ trợ thủ. Năm mới trong lúc đó Trung Quốc chuyến đi, Trần Tình còn cố ý mang tứ nữ trở về Trung Quốc. Tính toán xuống, đây đã là một cái 13 người đoàn đội. Rất nhiều phố quân tài chính cự đầu thành lập sơ kỳ. Đều không nhất định có dạng này quy mô, mà lại Trần Tình thực còn tại Trung Quốc thiết lập một cái thuộc tại phòng làm việc của mình. Hết thảy thuê 6 người. Văn phòng thiết lập tại Thượng Hải. Phụ trách Trung Quốc cùng nước Mỹ bên này câu thông thủ tục. 6 người lương bổng từ 2 nữ tư nhân thanh toán. Chính là bởi vì cái này văn phòng. Lâm Tố lần trước trở về mới không có đem tất cả dự chi lương bổng đều quyên rơi. Trần Tình ngược lại là cũng đề nghị văn phòng từ nàng cá nhân đơn độc thanh toán. Hai người lương một năm đổi lại tính toán thành NDT. lấy ngay sau đó Trung Quốc tiền lương trình độ. Tại Trung Quốc chèo chống một cái 60 người đoàn đội đều dư xài. Huống chi chỉ có 6 người. Lâm Tố bản năng không muốn để cho Trần Tình đạt được. Sau đó liền thành hai người văn phòng. Giữa trưa liên hoan, lẫn nhau giới thiệu một phen. Đoàn đội buổi chiều liền bắt đầu vì thu mua CQ làm sau cùng chuẩn bị. Như thế thẳng đến trạng vạng tối. Còn không có quên nam nhân căn dặn. Hai nữ tại 5 giờ đồng hồ đang muốn đúng giờ tan sở trở về phía trên tây khu chỗ ở chuẩn bị một chút. Đột nhiên tiếp vào A cô nàng điện thoại. Bữa tối Lâm Thời hủy bỏ. Không rõ nguyên nhân. Có chút tiếc nuối thất lạc. Sau đó quyết định tăng ca. Một bên khác, Simon tới gần lúc tan việc tiếp vào Grace điện thoại. Nữ nhân hỏi thăm hắn có thời gian hay không cùng một chỗ ăn bữa tối. Còn biểu thị có thể ở bên ngoài vẫn đợi đến 9 giờ tối. Cảm thụ lấy nữ nhân trong giọng nói cẩn thận từng ly từng tí chờ đợi. Simon không sinh ra một chút cự tuyệt suy nghĩ. Ước tại đại lộ thứ 5 trong căn hộ dùng cơm. Simon tan ca về nhà. Grace lại không là một cái người chạy đến. Còn mang Brice Levison cùng một chỗ. Đại khái biết nữ nhân tình huống. Cái chuyện lần trước về sau. Levison phu phụ trên cơ bản thì ở vào ở riêng trạng thái. Francis Levison lưu tại Miami xử lý công ty sự vụ. Brice Levison lấy chiếu cố nhi tử việc học danh nghĩa trường cư New York. Brice theo Grace cùng một chỗ vào cửa. Lộ ra lẽ thẳng khí hùng. Còn biểu thị chính mình cái này lấy cớ cũng không phải trắng dùng. Đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Không để cho nữ hầu vào tay. Ba người tự mình chuẩn bị bữa tối. Nói đúng ra chỉ có Simon cùng Grace hai cái. Một cái khác từ nhỏ đến lớn đều chỉ là bị người hầu hạ. Không phân rõ muối cùng đường loại kia. Bữa tối sắp chuẩn bị tốt lúc. Còn sung phong nhận việc đi châm nến. Biểu thị muốn hưởng dụng ánh nến bữa tối. Simon không thể không đánh ra Grace cùng một chỗ. Rất lo lắng Brice đem nhà thiêu hủy. Cổ quái ba người ánh nến bữa tối. Tổng thể coi như ấm áp. Tùy ý trò chuyện sự tình các loại. Bất chi bất giác đã là hơn 7 giờ. Simon tư nhân điện thoại đột nhiên vang lên. Sau khi nhận nghe, lại là một cái dự kiến bên ngoài thanh âm. Erin Lauder, nữ nhân ở trong điện thoại ngữ khí rất chính thức. Hỏi thăm Simon muốn hay không tham gia một cái vòng tròn bên trong hóa trang vũ hội. Địa điểm tại trung thành khu một quán rượu. Simon chỉ có thể cự tuyệt. Trên bàn cơm, gặp nam nhân cúp điện thoại. Brice một bộ tìm tòi nghiên cứu hiếu kỳ biểu lộ. Simon lại không có bất kỳ cái gì giải thích ý tứ. Grace lại là nghe đến Simon đối thoại quá trình bên trong Erin xưng hô thế này. Bén nhạy nhớ tới tối hôm qua buổi tối Lauder gia tộc tiệc rượu. Không có nhịn được lòng hiếu kỳ. Nhìn lấy nam nhân mang theo chút dị dạng tìm tòi nghiên cứu. Ta một mực đang nghĩ. Một người nam nhân cùng một nữ nhân. 10 phút đồng hồ thời gian. Có thể làm cái gì? Brice không hiểu ra sao. Simon lại là lập tức minh bạch. Nhớ tới tối hôm qua tiểu hoang đường. Đương nhiên sẽ không nói cho Grace. Chỉ là cười nói. Thực 5 phút đồng hồ liền đầy đủ. Chờ chút ta tự mình biểu thị lấy ngươi nhìn. Brice nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Gặp Grace tại ánh nến làm nổi bật phía dưới trên mặt nhiều mấy phần kiều diễm. Tựa hồ minh bạch cái gì? Hỏi. Các ngươi tại nói cái gì ta nghe không hiểu thất bại chê cười sao? Simon gật đầu. Đúng vậy a, rất sexy, rất bạo lực. Grace sắc mặt càng đỏ. Brice tiếp tục truy vấn. Simon lại không còn giải thích. Thẳng đến tối bữa ăn về sau. 9 giờ đúng. Grace cự tuyệt Simon giữ lại. Đến cùng vẫn là đúng giờ rời đi. Một nữ nhân khác lại không có bất kỳ cái gì theo trên giường lớn đứng dậy ý tứ. Còn chỉ trích nào đó người quả thực là mưu sát. Vốn cho rằng tối nay cũng là như thế. Tới gần 10 giờ, vừa mới ôm lấy một cái nữ nhân nào đó theo phòng tắm đi ra. Điện thoại vang lên lần nữa. Vẫn như cũ là Erin Lauder đánh tới. Cô nàng trong thanh âm mang theo nhẹ nhàng rời đi. Biểu thị chính mình uống say. Nếu như Simon không tự mình đi tiếp nàng. Nàng hội tùy ý tùy tiện cái gì người đem chính mình kiếm đi. còn cảnh cáo không cho phép thông báo người nhà nàng, bằng không nàng thì rời nhà trốn đi, rất nghiêm túc loại kia. Simon bất đắc dĩ, đành phải tự mình chạy tới trung thành khu vậy liền quầy rượu. Hóa trang vũ hội vẫn tại tiến hành, rất dễ dàng tại một chỗ ngóc ngách tìm tới một cái nữ nhân nào đó. Quả nhiên đã uống rất nhiều, lại không có say, rất thư thái bộ dáng. Simon nhớ đến nữ nhân nói qua, bởi vì gia thế duyên cớ, nàng mỗi năm muốn tham gia hơn 200 chàng các loại tụ hội. Tửu lượng đương nhiên sẽ không kém, lại là không nguyện ý chính mình đi, muốn Simon ôm lấy mới bằng lòng rời đi, chỉ có thể ôm lấy. Núp ở trong ngực nam nhân liền bắt đầu nhắc tới, chỉ trích nào đó người quả thực thì là ma quỷ. Đem nàng một cái thành kính hơn 20 năm do thái cô nương trong vòng 10 phút biến thành nữ nhân xấu, phải bồi thường, không dùng đâm hắn thời điểm, tối nay là được, thịt thường, không nguyện ý Simon đưa nàng về nhà. Simon cũng không dám lại mang nàng hồi đại lộ thứ 5 nhà trọ. Grace loại kia kiêu căng tính tình, Grace còn tốt, một nữ nhân khác xuất hiện, có thể sẽ đánh lên. Manhattan ngược lại là có không ít bất động sản, chỉ là rất ít ở lại. Đêm khuya lâm thời thu thập rất phiền phức, sau cùng chỉ có thể gọi tới máy bay trực thăng, cùng một chỗ chạy tới GMT Bắc ngoại ô trang viên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.